Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, sáng tạo mắc điểm tấn cấp. Dạng này thạch lỗi liền rất rõ ràng. Nói trắng ra, vẫn là cần phải có tin tức giao lưu cùng vật chất trao đổi. Thạch lỗi cơ hồ biết Zidane hết thảy, mà Zidane tuy nhiên cũng không biết thạch lỗi người, nhưng lại có đại khái hình dáng. Tỉ như thạch lỗi là ám dạ chi đồng đẳng cấp rất cao hội viên dạng này thuộc tính. Đây cũng là hắn biết thạch lỗi một số tin tức. Đương nhiên, còn có thể đánh, bắn chuẩn chờ một chút một hệ liệt nhìn như không trọng yếu, nhưng vẫn như cũ là tin tức thuộc tính. Lui thẻ về sau, thạch lỗi mới cảm giác được, mình đã đói bụng đến không được. Hiện tại hắn, có thể nuốt trôi một con trâu, ăn uống no đủ. Lại tại Tích Thành ở 2 ngày, thạch lỗi cảm thấy chính mình là nên suy tính một chút người đưa đò tại châu Âu cái kia tài đoàn sự tình. Chính thức nói đến, cái này tài đoàn mới là thạch lỗi tiếp xúc đến liên quan tới người đưa đò cái thứ nhất tài đoàn. Cùng thạch lỗi ở giữa phát sinh gút mắc tối đa cũng là cái này một nhà. Chỉ bất quá, cái này một nhà cùng Ấn Độ cùng Nam Mỹ khác biệt. Chỉ ít mặt ngoài sinh ý đều đầy đủ hợp pháp. Muốn đối phó nhà này tài đoàn, khẳng định không thể giống như là đối phó Anthony một dạng. Mua một chương bay hướng London vé máy bay, thạch lỗi lái xe trở lại Ngô Đông, thậm chí ngay cả nhà đều không về, thẳng đến phi trường. Đồng thời, thạch lỗi muốn cân nhắc còn có chính mình cho điểm sự tình. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, thạch lỗi tại hạn mức này chu kỳ sau khi hoàn thành, khẳng định là muốn thăng nhập cấp 5. Trước đó liền có 25 phút cơ sở cho điểm. Tăng thêm tại Tích Thành bộ này trong nhà tìm tới nhiệm vụ đánh dấu vật. Hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, cũng dẫn đến Tích Thành bộ này tòa nhà thành làm một cái tuyệt đối đạt tới không giới hạn phân giá. Trị siêu giá trị tiêu phí. Siêu giá trị tiêu phí khen thưởng khác nói. Dù sao hiện tại cũng lấy không được, còn phải chờ đến kết toán nhật lại nói. Nhưng nó phụ ra cho điểm, sẽ gia tăng 24 phân lấy bổ đầy lần trước cho điểm không đủ. Ý vị này, tại hạn mức này chu kỳ bên trong, thạch lỗi dù là lại không có bất kỳ cái gì siêu giá trị tiêu phí, kỳ cơ sở cho điểm cũng đem thu hoạch được 30 điểm. Nhưng bây giờ minh xác đã biết có một khoản siêu giá trị tiêu phí. Tuy nói khoản này siêu giá trị tiêu phí chi tiết còn chưa biết được chi. Nhưng 6 điểm phụ ra cho điểm là thiếu không? Mà thạch lỗi phụ ra cho điểm đủ nhiều. Vô luận như thế nào trừ điểm cũng không có khả năng chụp đến cái này bên trên. Trực tiếp dẫn đến thạch lỗi cơ sở cho điểm tại hạn mức này chu kỳ sau khi hoàn thành, khẳng định liền đã vượt qua 60 điểm. Thăng cấp đã không thể tránh né. Như vậy thạch lỗi muốn cân nhắc, cũng là nên như thế nào mắc điểm tấn cấp. Lần trước mắc điểm tấn cấp, thạch lỗi thu hoạch được là hắc tạp hư cấu hóa khen thưởng. Cũng không biết lần này lại thu hoạch được mắc điểm tấn cấp, hắn đem có thể được cái gì dạng khen thưởng. Hắc tạp hư cấu hóa chỗ tốt đã vô dòng húy ngôn. Mà đối với thạch lỗi tới nói, hắc tạp hư cấu hóa trực tiếp nhất chỗ tốt cũng là não vực bị khai phát 5%. Nhưng hắn hiện tại não vực, căn cứ quyền trượng nói, đã không có khả năng lại mở phát càng nhiều. Hắn liền càng thêm suy đoán không ra hắc tạp sẽ cho hắn cái dạng gì khen thưởng. Trước mắt, thạch lỗi phụ ra cho điểm chỉ có 7 phần mà thôi. Tăng thêm hoàn thành nhiệm vụ, lấy bổ đầy lần trước mua sắm bộ này phòng thời điểm thu hoạch đến 6 cái phụ ra cho điểm. Cũng bất quá 31 phân, mà cân nhắc đến thạch lỗi đã được đến một cái siêu giá trị tiêu phí. Đó là 6 điểm. Cũng liền mang ý nghĩa hắn hiện tại phụ ra cho điểm đạt tới 37 phân. Còn kém 3 phần, thạch lỗi nhất định phải lại làm ra cái siêu giá trị tiêu phí tới. Như thế không khó khăn. Dù sao, hắn còn có 3.000 vạn không phải ích lợi hình đầu tư hạn mức có thể sử dụng. Khoản này đầu tư, căn cứ thạch lỗi trước đó kinh nghiệm, đủ số sử dụng là có thể thu hoạch được 9 điểm phụ ra cho điểm. Chỉ cần hắn đem số tiền kia cho Lỗ Phồn Đông, liền nhất định có thể thu được cái này 9 điểm. Dù là hắn lại bởi vì tiêu tan vấn đề tiền phí tổn bị khấu trừ nhất định cho điểm. Chỉ muốn cái này trừ điểm không cao hơn 6 điểm. Như vậy hắn liền hoàn toàn có thể thỏa mãn mắc điểm tấn cấp yêu cầu. Ngồi ở phi trường bên trong, Thạch Lỗi cho Lỗ Phồn Đông gọi điện thoại, biểu thị sẽ lại cho hắn đánh tới 3.000 vạn khoản tiền. Lỗ Phồn Đông đương nhiên biểu thị cũng không nóng nảy. Có thể Thạch Lỗi lại nói cho hắn biết, tiền đã đánh tới, nhượng hắn kiểm tra và nhận liền tốt. Đối ở hiện tại Lỗ Phồn Đông mà nói, mấu chốt nhất bình cảnh đã bị đột phá. Sở nghiên cứu phát triển nghiên cứu thành quả rất nhanh liền có thể hoàn toàn thành hình. Có hay không Thạch Lỗi số tiền kia kỳ thực cũng không trọng yếu. Nhưng cái này thủy chung là Thạch Lỗi hứa hẹn qua đầu tư. Mà lại khoảng cách Thạch Lỗi hứa hẹn kỳ hạn chót, cũng chỉ còn lại không tới nửa năm. Về tình về lý hắn cũng không thể nào cự tuyệt Thạch Lỗi tiền. Khách khí vài câu, Lỗ Phồn Đông cúp điện thoại. Thạch Lỗi cũng liền đem cái này 3.000 vạn xoay qua chỗ khác. Trước mắt, Thạch Lỗi có thể tính toán đến là hắn cơ sở cho điểm đạt tới 61 phân. Mà phụ gia cho điểm làm theo đạt tới 46 phân. Thỏa thỏa mắc điểm tấn cấp, mà trước mắt tiêu phí bên trong, coi như dùng cho ám dạ chi đồng những tiêu tan đó phí bị phán định vì tiêu cực tiêu phí. Nhiều lắm là cũng chính là 1-2 phần khấu trừ, không ảnh hưởng tới đại cục. Bất quá, Thạch Lỗi còn có không ít tiền phải tốn. Hắn vẫn là muốn cẩn thận một chút. Hắn nghĩ ra được mắc điểm tấn cấp, hoàn toàn là hắc tạp không nguyện ý nhất cho hắn. Nhất định phải đề phòng hắc tạp chơi hoa văn. Ở trên máy bay ngủ một giấc, Thạch Lỗi đến London, lại có mười mấy tiếng. Chính là hắc tạp hứa hẹn cái kia 100 ức USD kỳ hạn chót. Thạch Lỗi rất là hiếu kỳ. Hắc tạp rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đem cái này 100 ức USD khoản tiền lớn về đến chính mình danh nghĩa. Dù sao, đây không phải mấy chục vạn mấy trăm vạn nhân dân tệ. Không có khả năng trực tiếp rót vào hắn tài khoản. Nếu như 100 ức USD trực tiếp tiến vào tài khoản, vài phút đều sẽ xuất hiện một đống lớn phiền phức. Mà hắc tạp, ở phương diện này là tuyệt đối sẽ không cho Thạch Lỗi tìm phiền toái. Tìm quán rượu ở lại không lâu, Ngụy Bồ Đề ngược lại là gọi điện thoại tới. Người đến London, Ngụy Bồ Đề trong giọng nói tựa hồ có chút cảnh giác thành phần. Thạch Lỗi đại khái đoán ra nàng vì sao như thế, cười nói, vừa tới, vừa xong xuôi thủ tục nhập cư. Người đừng nói cho ta ngươi là tìm đến cái kia tài đoàn phiền phức. Thạch Lỗi gãi gãi đầu, cười nói, phiền phức khẳng định sẽ tìm. Nhưng là ngươi yên tâm, ta còn không đến mức dùng đúng giao Anthony này loại phương thức. Nơi này dù sao cũng là châu Âu, không phải Nam Mỹ loại kia thân thể liền loạn đến chết mấy trăm người cũng có thể tùy tiện bị xóa. Đi địa phương, ngươi biết điểm này liền tốt. Tại Paris cái kia nhiễu loạn, chúng ta phí rất lớn sức lực mới bãi bình. Thạch Lỗi nhún nhún vai, nói, này cũng không phải ta lấy ra. Các người ngược lại là cùng người đưa đò đi nói a. Là hắn tìm ta phiền phức. Hiện tại là các ngươi vô năng. Tìm không thấy người đưa đò hạ lạc. Nếu không trực tiếp xử lý hắn. Thế giới thái bình. Ngụy Bồ Đề bị nghẹn nói không ra lời. Thật lâu. Nàng thở dài nói. Ta cũng muốn lập tức tìm tới hắn. Thế nhưng là. Hắn đối tổ chức chúng ta quá hiểu biết. Mà lại. Người cung cấp cho chúng ta tin tức. Đến bây giờ một cái cũng không dùng tới. Chúng ta đã tra không được có người nào hoặc là công ty hoặc là tổ chức đang cùng vệ tinh công ty liên hệ. Cũng tra không được cái kia internet sòng bạc có đại bút tiền mặt đi vào. Người cũng đừng chỉ nói chúng ta vô năng. Người không phải cũng thẳng vô năng. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái. Lại nói, tốt xấu ta còn tìm đến một số tin tức. Mà lại, người đưa đỏ danh nghĩa 4 cái tài đoàn hiện tại đã bị xử lý một nửa, về số lượng là một nửa, chất lượng liền 1/3 đều miễn cưỡng. Châu Âu Mỹ quốc tài đoàn, bất luận cái gì một nhà lấy ra đều so này 2 cái tài đoàn cộng lại còn to lớn. Mặc kệ như thế nào, chỉ ít chém đứt hắn một cái tay đi. Có thể các ngươi đâu? Ta còn thực sự không nhìn ra các ngươi đến cùng làm những gì. khác nói với ta các ngươi thanh lý nội bộ. Đôi kia người đưa đò khẳng định hình thành trọng thương. Nhưng nguyên nhân gây ra là các ngươi nhất định phải thanh lý môn hộ. Trọng thương người đưa đò. Chẳng qua là phụ gia hiệu quả mà thôi. Người đến cùng muốn làm sao đối phó cái kia tài đoàn, Ngụy Bồ Đề không muốn cùng Thạch Lỗi dây dưa những thứ này. Thạch Lỗi bĩu môi, nói, ta cũng còn chưa nghĩ ra đâu. Các ngươi có đề nghị gì à, không có. Nhưng là, tuyệt đối đừng lại dùng thủ đoạn bạo lực. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.